Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn Vi Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Phùng Mặc và Vương Hàn lúc này đứng dậy một cách trang nghiêm. Sau đó Vương Hàn lại ngu ngơ không hiểu hỏi một câu: "Công tử, có phải là có người nào muốn đối phó với chúng ta hay không?" Lăng Thiên lúc này nhẹ nhàng bưng chén trà trước mặt lên, khẽ thổi vụn trà trên mặt nước, không nói câu gì cả, thậm chí cả mắt cũng không thèm liếc hắn, giống như căn bản không nghe thấy câu hỏi của Vương Hàn vậy. Đám người Lăng Thần, Lăng Trì và Lăng Phong sắc mặt lạnh như băng, nhất thời bảy tám đôi mắt dữ tợn đồng thời trừng mắt nhìn Vương Hàn. Các sát thủ uy nhiếp thiên hạ này không ngờ lại phóng ra sát khí cường đại đến như vậy. Sát khí mạnh mẽ dập dờn trong không khí, dao động mãnh liệt. Mục tiêu chính là Vương Hàn. Nếu không phải Lăng Thiên vẫn ngồi yên ở chỗ đó, thì lúc này sợ rằng Vương Hàn đã biến thành một cỗ thi thể giá lạnh rồi. Hơn nữa còn chết không toàn thây vậy. Cho dù là vậy, mồ hôi lạnh trên mặt Vương Hàn cũng tuôn như suối. Nực cười thật, mấy sát thủ nhất lưu đồng thời phóng ra sát khí về phía hắn. Hắn không lập tức ngã quỵ đã là tốt lắm rồi. Phùng Mặc ở bên cạnh khi nghe hắn hỏi câu đó thì sắc mặt cũng biến đổi theo, trừng mắt nhìn hắn một cách dữ tợn, hận không thể đánh cho một trận. Lăng Thiên đặt cốc trà trên bàn, hờ hững nói: "Thôi, chỉ có lần này, lần sau không được tiếp diễn nữa." Câu này vừa được nói ra thì Vương Hàn đột nhiên cảm thấy sát khí ở xung quanh biến mất vậy, giống như từ trước đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Ánh mắt của mỗi người tuy vẫn nhìn vào Vương Hàn, nhưng không còn sắc bén bức người nữa. Hai chân Vương Hàn khẽ run rẩy, y phục trên người đã ướt nhẹp, mắt trợn tròn và không hiểu vì sao lại như thế. Tại sao một câu nói tất cả mọi người đều nhìn giống như là muốn giết mình vậy? Lăng Thần lạnh lùng nói: "Vương Hàn, may cho ngươi là hôm nay Lăng Kiếm không có ở đây. Nếu không thì ngay vào giờ phút ngươi mở miệng thì đã biến thành một cỗ thi thể rồi." Lăng Thiên lắc đầu nói: "Phùng Mặc, các người ra trước đi." Phùng Mặc kính cẩn hành lễ rồi tóm lấy Vương Hàn lôi đi. Chỉ vì Vương Hàn hiện tại vẫn đang đứng, nhưng cả người vô lực giống như là hư thoát vậy. Phải đợi cho đến lúc ra khỏi cửa đá sơn động, Vương Hàn mới như tỉnh khỏi giấc mộng, nói với giọng run rẩy: "Lão Phùng, vừa rồi là có chuyện gì vậy? Ta nói sai điều gì sao?" Phùng Mặc hậm hực nhìn hắn một lúc sau vẻ mặt mới hòa hoãn lại, thở dài một hơi: "Người từ trước đến giờ chưa từng vào gian mật thất này sao?" Vương Hàn lặng lặng gật đầu. Phùng Mặc lúc này trịnh trọng nói: "Gian mật thất đó chính là nơi công tử chuyên để phát ra mệnh lệnh. Bất kỳ ai sau khi tiến vào gian mật thất đó thì một câu cũng không được nói, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh là được. Một khi ra khỏi cánh cửa đó, người cho dù muốn tìm công tử để cọ sát võ công cũng chẳng ai thèm quan tâm đến. Nhưng trong mật thất đó, ngươi chỉ nói thừa một chữ cũng là bất kính đối với công tử. Thần cô nương nói đúng. Nếu hôm nay Lang Kiếm có mặt đây, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai khiêu chiến quyền uy của công tử. Nếu như hắn có mặt thì người chết chắc." Nhớ tới Lăng Kiếm giống như là Diêm La Vương, mồ hôi lạnh trên mặt Vương Hàn này túa ra, vô cùng kinh sợ nói: "Vậy tại sao ngươi không nói sớm?" Phùng Mặc cười mà như không cười nhìn hắn: "Ta tưởng ngươi đã từng vào đó rồi." Vương Hàn lẩm bẩm hai câu trong miệng, tự như đang chửi Phùng Mặc vậy. Hắn và Phùng Mặc cũng là một trong 36 thiết huyết vệ, luôn tâm đầu ý hợp với Phùng Mặc, chỉ là gần đây nhờ có biểu hiện xuất chúng nên được đề bạt là phó thủ của Phùng Mặc. Phùng Mặc thở dài một tiếng nói: "Khó lắm mới gặp được công tử một lần, vốn nghĩ rằng có thể cùng công tử nói thêm được vài ba câu, được dạy bảo nhiều hơn, thì lại bị thằng khốn người phá hỏng rồi." Hắn còn có một câu chưa nói ra, đó chính là gian mật thất nọ thì tượng trưng cho nơi có quyền uy cao nhất trong biệt viện. Từ ngày hôm nay Lăng Thiên đặc biệt gọi hắn vào, nghĩa là Phùng Mặc bắt đầu có tư cách chân chính để tham gia quyết sách cao tầng. Nhưng vì sơ suất của Vương Hàn, chuyện này không biết sẽ bị hắn rời đến năm tháng nào nữa. Nếu Vương Hàn biết một câu nói của mình không ngờ lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến như vậy, chỉ sợ sẽ ai nấy rất lâu. Trong mật thất lúc này, Lăng Thiên kể lại một lần tiếp chuyện với công chúa Ngọc Gia, đồng thời nói ra suy đoán của mình. Mọi người không ai là không mặt đầy kinh hãi. Lăng Thiên nói: "Lăng Trì, đệ nhất lâu của các người gần đây đừng nhận sinh ý từ phương Bắc nữa, cố gắng tránh né những đồ vật khổng lồ này của Ngọc Gia." Lăng Kiếm không có mặt, đệ nhất lâu liền do Lăng Trì nhỏ tuổi nhất chủ trì. bởi vì hắn là đệ nhị cao thủ, ngoại trừ Lăng Kiếm ra. Lăng Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, đệ nhất lâu có thể tạm thời không hoạt động ở phương Bắc, nhưng bốn người lục thất bát cửu các ngươi phải tăng cường hoạt động đối với phương Bắc. Trừ Lăng Lục vẫn phụ trách phương Bắc ra, thì ba người các ngươi cũng phải cố gắng hết sức để trợ giúp. Tất cả các manh mối đều phải phân tích cẩn thận, báo tới biệt viện, tốc độ phải rất nhanh. Bốn người cùng đứng dậy. Vâng, công tử. Thông chi cho Lăng Thập Nhất, bảo hắn gấp rút huấn luyện ra một con điêu ưng. Thưa vâng. Thông chi cho Lăng Ngũ, thời gian gần đây không cần rèn đao kiếm bình thường nữa, loại đao kiếm tinh phẩm mà lần trước ta nói cùng hắn hiện tại có thể gấp rút rèn đúc, tốc độ phải nhanh. Nhất thiết trong vòng một năm phải đổi một lượt toàn bộ số đao kiếm trong tay huynh đệ. Chuyện này tuyệt nhiên không được tiết lộ ra ngoài. Còn nữa, thông chi cho Lăng Tam và Lý Tâm cùng phòng bang gấp rút thâm nhập vào tư gia của các quan viên triều đình, đặc biệt là lễ bộ thượng thư chính phòng, phải trọng điểm quan tâm đến. Đối với mỗi một người trong phủ của lão đều phải đặc biệt theo dõi, đi những đầu, làm những gì đều phải nắm rõ, không được có nửa điểm qua loa đại khái. Ngoài ra phải nên cẩn thận một chút, trong nhà của vệ chính phong có thể có cao thủ, người được phái đến nhất định phải đáng tin cậy. Nói tới câu cuối thì khẩu khí của Lăng Thiên trở nên hòa hoãn trở lại. Xin công tử cứ yên tâm. Lăng Chỉ, thông chi cho Lăng Kiếm, bảo hắn nhanh chóng kết thúc việc đó, mau mau trở về đây. Vâng, thưa công tử. Lúc này Lăng Thiên tươi cười, tinh thần vốn căng thẳng của mọi người từ lúc tiến vào gian mật thất này lập tức được thả lỏng. Những người này đều là tâm phúc của Lăng Thiên, tất nhiên biết rằng Lăng Thiên bình thường sau khi xếp xong tất cả mọi việc sẽ dùng một nụ cười để biểu thị sự kết thúc. Chỉ cần một nụ cười này của Lăng Thiên lộ ra thì chứng tỏ chuyện ngày hôm nay đã tới đoạn cuối. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Thiên lại khiến cho các cao thủ của đệ nhất lâu biến thành trái mướp đắng vậy. Sau khi đi ra, mấy người của đệ nhất lâu các ngươi hãy cùng ta cọ sát một chút, để xem tính cảnh của các ngươi và cũng để cho Lăng Thần tỷ tỷ của các ngươi thư giãn gần cốt. Năm người Phong Vân Lôi Điện Trì nhìn Lăng Thần đang nóng lòng muốn tỉ thí, ánh mắt của hai bên đụng nhau, trong lòng than khổ không ngớt. Công tử thì còn dễ nói một chút, hạ thủ rất khó chừng mực, nhưng vị Lăng Thần tỷ tỷ này hạ thủ lại không biết nặng nhẹ, thực sự đây không gọi là kiểm tra mà giống như một cảm giác ngược đãi vậy. Lăng Thiên và Lăng Thần dục ngựa phi nhanh trên đường về Lăng Phủ. Thần Nhi, vừa rồi thế nào? Lăng Thiên nhìn khuôn mặt đỏ hây hây, đầy vẻ hả lòng hả dạ của Lăng Thần thì không nhịn được cười nói. Lăng Thần bĩu môi nói, mấy tên tiểu tử này càng ngày càng xảo quyệt, lần này đánh chẳng đã tay như trước. Vậy nàng có muốn thế nào thì mới đã tay đây? Lăng Thiên nhớ lại thảm trạng của năm người Phong Vân Lô Điện Trì vẫn còn nằm trên đất khi mình và Lăng Thần rời đi thì không khỏi bật cười. Tuy mấy tên tiểu tử này đa số đều là giả vờ, có điều quả thật bị Lăng Thần ngược đãi quá đỗi. Lăng Thiên chỉ điểm sơ sơ một chút rồi cùng với Lăng Thần đi ra khỏi biệt viện. Lăng Thần lúc lắc cái lưng ong, trên ánh mắt đầy vẻ quyến rũ, cười khúc kha khúc khích rồi phóng ngựa đi như bay về phía trước. Lúc này tại phủ lễ bộ thượng thư, đèn lồng vừa thắp, trong phủ là một mảng âm u. Trong một tiểu viện được ngăn cách đặc biệt có mấy người đang ngồi đối mặt với nhau, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vẫn là Ngọc Gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn, mặt dịch dung ngồi ở giữa, tay chống cằm, vẻ mặt có đôi chút hồi hộp vậy. Hai nữ tử trung niên ban ngày đi cạnh nàng chia nhau ngồi hai bên. Trong phòng có 5-6 người ngồi ngay ngắn. Nơi góc phòng tăm tối có một bóng người lờ mờ, như có như không, chẳng nói một tiếng nào cả. Vị Lang công tử đó rõ ràng là một thiếu niên thâm tàng bất lộ, tài học cao vợi, ẩn nhẫn thâm trầm. Thật sự là lần đầu tiên được thấy. Một nữ tử trung niên mở lời, trong lời nói đã có vẻ e ngại với Lăng Thiên, còn có một chút tán thưởng không che giấu nổi. Không sai, có điều người này tuy học tài xuất chúng nhưng tâm cơ lại quá sâu, lén lén lút lút như vậy. Tiểu công chúa tốt nhất vẫn nên kinh nhì viễn chi. Một nữ hộ vệ trung niên khác nói. Ngọc Gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn lúc này nhíu mày, quay sang nói với người vẫn luôn im lặng ẩn mình trong bóng tối. Tiết thúc thúc, trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh con, thúc thấy thế nào? Bóng đen ẩn thân trong bóng tối nọ khẽ lắc lư, một lúc sau mới nói ra một câu, giọng nói giống như là sắt thép va vào nhau vậy. Người này ta không nhìn thấu, cảm giác rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm? Tiết thúc thúc, có phải thúc đã cảm nhận sai rồi không? Hắn chỉ là một thư sinh nhỏ nhã yếu ớt, sao có thể khiến cho thúc thúc cảm thấy nguy hiểm? Mà rốt cuộc nguy hiểm ở chỗ nào đấy? Ngọc Ba Nhạn cười khúc khích rồi nói như vậy. Hắn tuyệt nhiên rất nguy hiểm. Tiết thúc thúc nọ cũng không phản bác, Chỉ nói ra một câu như đã cân nhắc rất kỹ rồi mới nói vậy. Sau đó thì im bặt. Ngọc Ba Nhạn trầm tư một lúc, trong mắt lộ ra vẻ thê lương. Cho dù nguy hiểm thì sao? Ta chẳng qua chỉ là muốn cùng hắn học vẽ mà thôi. Chẳng lẽ thân thể của ta, thân phận của ta, vận mệnh mà ta sắp gặp, ta còn có thể làm gì khác được sao? Bốn người trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Băng Nhạn đều lộ ra vẻ bất nhẫn. Nữ hộ vệ trung niên nọ không nhịn được liền an ủi. Tiểu công chúa, nếu chỉ muốn cùng hắn học vẽ thì chuyện này cũng dễ thôi. Hoan khánh hội chỉ còn 3 ngày nữa là đến, hắn nhất định sẽ có mặt ở đó. Tiểu công chúa, nếu cùng vệ cô nương mở lời muốn học vẽ cùng hắn, chắc chắn hắn cũng không thể không đồng ý mà phải không? Tuy là một câu hỏi, nhưng trong ngữ khí lại đầy vẻ khẳng định. Ngọc Băng Nhạn chầm chầm gật đầu, không nói đến chuyện này nữa. Hiển nhiên là trong lòng đã có quyết định chủ ý rồi. Lắc đầu nói thêm, vậy bên đó thì sao? Có tin tức gì chưa? Nàng chỉ hỏi một câu lường thế này nhưng mọi người rõ ràng đều hiểu ý nàng. Nữ hộ vệ khác miệng mấp máy, giống như là có gì đó e ngại nên không dám nói ra, cuối cùng lại cúi đầu xuống. Ngọc Băng Nhạn bình tĩnh nói, người cứ nói đi, kết quả sớm đã được định trước rồi, còn cố kỵ gì nữa? Nữ hộ vệ thấp giọng nói, theo tin báo, vị thủy cô nương đó thiền từ đính ngộ, hiện tại đã là một cao thủ, đã bắt đầu tập luyện kiếm pháp gia truyền rồi. Ngọc Băng Nhạn khẽ mỉm cười, đã bắt đầu tập luyện kiếm pháp gia truyền rồi sao? Vậy đã luyện thành chưa? Nàng cười một cách cam chịu than thở, ta thực sự muốn gặp nàng sớm một ngày, cùng nàng nói chuyện một lần. Dẫu sao chúng ta cũng có cùng một vận mệnh, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Biết đâu cuộc gặp gỡ trở thành bằng hữu, sau này có thể sẽ trở thành một giai thoại. Vậy là chỉ còn có 3 ngày. Nói tới câu cuối thì trở thành tiếng thở dài não ruột. Tiếng than thở kéo dài từ trong lồng ngực mảnh mai trào ra, tự nhiên mang đầy vẻ bất lực và buồn sầu vậy. Chúng nhân xung quanh như bị lây nhiễm nỗi buồn phiền của tiểu công chúa, nhất thời cũng trầm mặc không nói gì. Nghĩ tới vận mệnh của tiểu công chúa thì trong lòng mọi người lập tức như bị một khối đá nặng đè ép vào cho không thể thở nổi vậy. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng y phục xô xoạt vang lên, tiếp theo đó là một tiếng cười khẽ truyền vào tai mọi người. Mọi người lập tức lay động, bóng đen ẩn trong bóng tối nọ vặn người một cái, kiếm quang lóe lên, người vút theo kiếm xuyên ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó bên ngoài liền vang lên tiếng binh khí đụng nhau lanh canh, giống như là mưa xối xả vậy. Mọi người chạy theo vào trong sân, khi ngẩng đầu nhìn theo thì ai cũng hít một hơi lạnh. Trên nóc phòng một quầng sáng trắng và một vầng khói đen cuộn thành một khối, trong nhất thời không phân được rõ bóng người, chỉ biết bóng đen lúc ẩn lúc hiện đó chính là người trong bóng tối của phe mình. Nhưng bóng trắng linh động thì nhìn không rõ, lờ mờ cảm thấy thân hình như là của nữ nhân vậy. Hai thanh trường kiếm lóe lên từng đạo ánh sáng chói mắt trong bóng tối, thỉnh thoảng hai người đều nhảy vọt lên đối nhau mấy chiêu trên không trung, rồi lại tức tốc đổi vị trí. Nhưng trong nháy mắt hai người lại quận thành một khối. Thân pháp của hai người đều rất linh hoạt, thoát phải thoát trái, thoát nam thoát bắc, giống như là vô cùng quỷ mị vậy. Lúc này keng một tiếng, tiếng binh khí giao kích vang lên lanh lảnh, đốm lửa trong không trung bắn ra tứ phía. Hai người đều bay lên không rồi nhảy vụt ra, đứng cách xa cầm kiếm nhìn nhau. Trong hai con mắt đều lấp lánh ánh sáng lạnh như băng dưới bóng đêm vậy, nhìn nhau mà không chớp mắt. Mọi người lúc này mới rõ, bóng trắng đó không ngờ là một người che mặt mặc áo trắng, thân hình cao liêu khêu. Đôi mắt ở phía sau mạng che mặt lạnh lẽo như nước mùa thu vậy, tóc thì dài như thác. Thân hình yểu điệu đứng đón gió trên nóc nhà, phong thái như tiên. Trường kiếm trong tay lấp lánh dưới ánh trăng, sau khi kịch chiến không ngờ vẫn rất ung dung, trang nhã tự nhiên vậy. Bóng đen đứng cầm kiếm thì mũi kiếm không ngừng rung động, hóa ra những điểm hư ảnh. Trong con mắt hàng quang lấp lánh, hiển nhiên công lực toàn thân đã tập trung hết lên thanh kiếm. Một khi xuất thủ sẽ giống như sét đánh vậy. Vừa rồi hai người thăm dò nhau, trong lòng đều đã biết công lực của đối phương. Nữ tử áo trắng trước mặt nhìn tuy trẻ tuổi nhưng không ngờ lại là một đối thủ bình sinh khó gặp. Hiện tại thì công chúa đang ở đây, có loại cao thủ như thế này xuất hiện chính là uy hiếp rất lớn. Bóng đen trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, đêm này bất luận như thế nào cũng phải liều nữ tử này lại. Lúc này gió mát hay hay, những tay áo tung bay, thân thể của nữ tử áo trắng không ngờ lại lay động theo gió thu nhẹ nhẹ. Cổ tay ngọc vừa lay động thì trường kiếm trong tay đã hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, chạm đứt trời đêm. Không ngờ lại ra tay trước một bước, kiếm chiêu như linh dương móc rừng, không thấy tung tích. Kiếm ý giống như là nước xuân liên miên bất đoạn vậy. Chiêu số mà bóng đen vừa muốn đánh ra đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, buột miệng hô: là thiên phòng hữu thủy sao?

dù vẫn có chút không tình nguyện. Mà Lăng Thiên cũng không tiếc đem kinh nghiệm chiến đấu, chiêu thức tinh diệu của mình truyền thụ cho họ. Trong huấn luyện, mấy tiểu tử này tuy không chịu được mà đuôi miệng kêu khổ, nhưng cũng càng lúc càng liều mạng. Nhìn thấy bọn chúng tập luyện như vậy thì Lăng Thiên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Còn Ngọc Gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn và Vệ Huyên Huyên, từ sau ngày hôm đó không thấy Lăng Thiên xuất hiện trong hậu viện, liền dứt khoát tìm tới trước điện. Ngọc Băng Nhạn sau khi dịch dung nhìn không có gì xuất chúng thì không sao, nhưng Vệ Huyên Huyên thì lại không làm như vậy. Đám hoàn khố đột nhiên thấy xuất hiện một vị đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, không một tên nào là không vây lấy xuân xoe nịnh bợ. Đặc biệt là bọn ba huynh đệ Dương Gia và Nam Cung Nhạc, Vương Bá. Ánh mắt nhìn Vệ Huyên Huyên quả thực như muốn nuốt lấy nàng vậy, khiến cho vị mỹ nhân trước giờ vẫn luôn thanh cao này vô cùng khổ não. Đằng đẵng cả một ngày hôm sau vẫn không thấy Lăng Thiên xuất hiện, hai nàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Vệ Huyên Huyên muốn vào ngày thứ ba không đi tham gia thịnh hội vớ vẩn gì đó, nhưng Ngọc Băng Nhạn lại muốn một lòng tìm Lăng Thiên bái sư học vẽ ở thịnh hội, kiên quyết kéo nàng đến tiền điện. Mỹ nhân lại một lần nữa xuất hiện, một đám hoàn khố tràn đầy hăng hái nhảy lên nhảy xuống trước mặt hai nàng như hiến vật quý vậy. Nhưng hai nàng không thấy Lăng Thiên sớm đã vô cùng thất vọng, lại càng không thèm để ý đến đám hoàn khố, vội vàng tìm một cái cớ rồi cáo từ bỏ đi. Trên đường về phủ, hai nàng đều có chút buồn bực không vui, đặc biệt là Ngọc Băng Nhạn trong lòng đầy ngờ vực. Tên gia hỏa này mang một cái danh hoàn khố nhưng lại không tới tham dự, khó tránh khỏi có chút không hợp với hai chữ hoàn khố đó. Có điều nghĩ từ một phương diện khác thì trong lòng lại thấy thoải mái. Tên gia hỏa này ngay cả thịnh hội mà hoàng thượng đích thân hạ chỉ mời dự mà cũng không dám tới. Có thể thấy tên hoàn khố này ngạo mạn đến cực điểm vậy. Nghĩ tới điểm này thì tâm tình phiền muộn của Ngọc Băng Nhạn đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, nhịn không được bật tiếng cười khúc khích. Ở bên cạnh Vệ Huyên Huyên chịu đựng nỗi khổ bị đám hoàn khố này quấy rầy, đang ôm đầy một bụng buồn bực, thấy Ngọc Băng Nhạn không ngờ lại bật cười, trong lòng không khỏi thấy nghi hoặc hỏi lại: "Muội muội, muội làm sao vậy?" Ngọc Băng Nhạn cười nói: "Muội đang nghĩ tới tên gia hỏa đó thực sự vô cùng thú vị. Rõ ràng tài trí cao tuyệt, người ta lại muốn ẩn nhẫn đều không dễ dàng, nhưng hắn lại khăng khăng cố ý làm ngược lại, phách lối đến tận trời xanh, nhưng không để ai hoài nghi, chỉ có thể cho rằng hắn là một hoàn khố tử đệ cường hoành bá đạo. Thịnh hội mừng công do hoàng thượng tự thân tổ chức, không ngờ hai ngày liên tục không có mặt như thế. Mặc dù như vậy thì chỉ có người mắng hắn vài câu thôi cũng chẳng sao. Muội thực sự vô cùng hiếu kỳ, những năm gần đây hắn giả vờ như thế nào?" Nói đến đây thì Vệ Huyên Huyên cũng mỉm cười, nghĩ tới tình huống mình trước đây khi nghe thấy danh tự này đều rất chán ghét, không nhịn được nói một câu: "Thật đúng là quá nhân mà." Ngọc Băng Nhạn cười, đôi mắt long lanh nói: "Huyên Huyên tỷ, nếu không thì chúng ta ngày mai tới bái phòng tên quái nhân này xem sao. Tỷ nghĩ thế nào?" "Muội muội, ý ta muốn nói, muội không phải là đang nhìn chúng tên hoàn khố đó sao?" Vệ Huyên Huyên pha trò nhìn Ngọc Băng Nhạn cười mà như không cười vậy. "Này, tỷ đã nói gì vậy?" Khuôn mặt sau lớp dịch dung của Ngọc Băng Nhạn cũng phải ửng đỏ lên, hờn dỗi dậm chân một cái, lại quên mất mình đang ở trong kiệu. Thân hình nàng lập tức đung đưa, mấy tên kiệu phù tức khắc nhếch mép cười. "Muội muội, từ việc tên gia hỏa này có thể nhẫn nại như vậy, e rằng hắn là một người làm đại sự, muội phải suy nghĩ cẩn thận mới được." Mắt Vệ Huyên Huyên chớp chớp, đây tuy là lời trêu ghẹo vừa cười vừa nói, nhưng tựa hồ lại có ý tứ vô cùng hàm xúc vậy. Ngọc Băng Nhạn thở dài nói: "Muội không phải là không biết thế, Lăng công tử tuổi còn nhỏ, tính cách lại kiên nhẫn như vậy, há có thể là hạng tầm thường." Vệ Huyên Huyên ghé sát vào tai nàng khẽ nói: "Lăng gia tuy hiện tại không có thực lực chấp nhiếp chân chính nào cả, nhưng Lăng gia dẫu sao cũng là thừa thiên đệ nhất đại gia tộc, huống chỉ có loại nhân vật như Lăng Thiên, tỷ tỷ cho rằng cần phải tranh thủ." Ngọc Bắc Nhạn nheo mắt cúi đầu suy nghĩ một hồi, lúc sau mới nói: "Như vậy có lẽ là sẽ có chút giúp đỡ, nhưng tác dụng không lớn. Tỷ cũng phải biết rằng loại chiến đấu phân tranh ở mức này không phải là loại gia tộc như Lăng gia, Dương gia có thể tham dự. Huống chi như thế sẽ gây hại cho hắn, tuyệt nhiên không được đâu." Vệ Huyên Huyên kinh ngạc khẽ kêu một tiếng, sau đó vội vàng che miệng khẩn trương nói: "Băng Nhạn muội, không phải là thực sự động tâm rồi đấy chứ?" Trong mắt Ngọc Băng Nhạn lộ ra vẻ u ám thương tâm, giọng nói cũng có đôi phần thê lương. "Cho dù động tâm thì sao chứ? Tỷ cũng không phải là không biết tình trạng thân thể của muội. Tỷ cũng không phải không biết hiện trạng của muội lúc này, trên thế gian tìm đâu ra được người như vậy cơ chứ? Cho dù tìm được, người đó bằng lòng giúp đỡ đi nữa, nhưng thời gian của muội còn có vài năm nữa. Sớm đã biết được kết cục, vậy thì tội gì phải cáo thêm một người cho khổ hải vô biên nữa. Cho dù muội động tâm hay không động tâm, muội cũng sẽ không làm như thế. Muội chỉ muốn sống vui vẻ qua mấy năm này thôi." Vệ Huyên Huyên sắc mặt u ám, nghi ngờ một hồi lâu mới nói: Kỳ thật cũng không phải là không có cách. Nàng vừa nói tới đây thì Ngọc Băng Nhạn liền kiên quyết vung tay ngắt lời. Tì tì, tì đừng nói nữa. Hành động ti bỉ như vậy, Ngọc Băng Nhạn ta thà chết cũng không làm đâu. Vệ Huyên vội vàng nói, nhưng bọn họ đã có người tới Thừa Thiên rồi. Đây có thể là một cái cớ tuyệt vời. Cơ hội hiếm có như vậy không dùng thì có phải là quá đáng tiếc hay không? Ngọc Băng Nhạn lạnh lùng nói, ý muội đã quyết, không cần nhiều lời. Vệ Huyên Huyên sắc mặt cung kính lập tức không nói thêm gì nữa. Ngọc Băng Nhạn tự hồ như cảm thấy có chút gì không phải, hỏa hoạn nói, tì tì, kỳ thực muội và nàng ta đều là những nữ tử đáng thương mà vận mệnh đã an bài. Bọn muội đều bi thảm như nhau, hà tất phải gây ra nhiều thị phi vô ích như vậy. Vệ Huyên Huyên thở dài, muội quá là thiện lương mà. Ta thì thấy rất kỳ lạ, lúc trước lão tổ tông sao lại đặt cho muội một cái tên như vậy, vừa là ngọc vừa là băng, ngay thì lại như băng xương nhưng lại mang một tâm địa giống như là Bồ Tát vậy. Ngọc Băng Nhạn mỉm cười, cái này tỷ đi hỏi lão tổ tông thì mới biết được. Vệ Huyên Huyên thẻ lưỡi nói, ta chẳng dám đâu. Hai nữ tử đồng thời bật cười, chuyện không vui vừa qua thì lập tức bị quát sạch. Sáng sớm, Lang Thiên mang theo Lăng Thần nữ cải trang nam cùng nhau lén lút mò tới đại môn. Đối với năm người Phong Vân Lưu Điện Trì, cái cần dạy đã dạy cả rồi, tiếp theo thì phải trông chờ vào nỗ lực của bọn họ. Chỉ sau hai ngày, Lang Thần mỗi ngày đều cùng với năm người bọn họ đối luyện, càng lúc càng bừng bừng hào hứng. Nhìn năm tên sát thủ mặt lạnh như quan tài khóc cười không nổi dưới tay của mình, sau đó thì cắn răng chịu đựng, rồi lại mặt mũi bầm dập gọi tì tì xin tha, cuối cùng nằm bất động trên đất. Lang Thần liền cảm thấy cả người sảng khoái. Buổi tối mỗi ngày vừa về đến nhà liền yêu cầu Lang Thiên ngày mai tiếp tục. Vài ngày sau thì mấy tên sát thủ đó dám tức giận nhưng cũng không dám nói, hứng chịu sự giày vò của Lang Thần một cách bị động thì thể lực theo đó mà lên cũng rất nhanh. Đối với sở thích ác độc này của Lăng Thần thì Lăng Thiên cũng tạc lưỡi không thôi. Sáng ngày hôm nay, Lăng Thần đã chuẩn bị tất cả xong xuôi, nhõng nhẽo kéo Lăng Thiên từ trong chăn dậy. Đại môn của Lăng Phủ vừa trong tầm mắt, mấy gia đình canh cửa đã ân cần thi lễ chào hỏi Lăng Thiên. Cái miệng đỏ hồng của Lăng Thần không nhịn được mà hé một nụ cười hưng phấn. Cảm giác sắp được giày vò mấy tên tiểu tử kia một trận. Nghĩ tới mấy chiêu thức mới mà Lăng Thiên dạy mình tối hôm qua, Lăng Thần hận không được lập tức chắp cánh mà bay, thi triển luôn lên mấy tên tiểu tử đó. Đứng lại, đi đâu đấy? Giọng nói quen thuộc vang lên trong ngữ khí bình tĩnh của Sở Đình Nhi, ẩn chứa vẻ tức giận. Lăng Thiên cùng với Lăng Thần sắc mặt tự hồ lập tức dịu xuống. Hai người rành ràng lấy bước tới, Lăng Thiên cười bồi. Mẫu thân hôm nay dậy sớm vậy, sáng nay không khí trong lành, chim hót hoa thơm, bầu trời quang đãng đúng là thời tiết đẹp, khiến cho tâm tình của người ta cũng biến thành vô cùng vui vẻ rồi. Sở Đình Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, bao nhiêu lửa giận cơ hồ đều bị mấy câu trêu đùa này của nhi tử thổi bay đi mất. Họ khàn hai tiếng mới ổn định lại tâm tình. Hôm nay thời tiết không tồi, nhưng tâm tình của Vi Nương lại không tốt, rất rất không tốt. Nói tới câu cuối cùng thì nghĩ tới cử chỉ đáng ghét của Lăng Thiên lại tức giận trở lại. Lăng Thiên thầm cười khổ một tiếng, cứng đầu nói, không biết mẫu thân vì sao tâm tình lại không tốt như vậy. Sở Đình Nhi tức giận, bởi vì ta đã sinh ra một nhi tử ngoan, ngoài mặt thì nghe lời nhưng bên trong lại làm trái. Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lăng Thiên, nói mau, hai ngày nay con đi đâu? Lăng Thiên biết âm mưu đã bại lộ, đảo mắt nói, hai ngày này nhi tử đi thăm bằng hữu, cùng các vị mỹ nhân đàm luận vui vẻ, nhận được rất nhiều kiến thức vậy. Sở Đình Nhi tức giận hét lên, nếu như không phải Vi Nương phái người đi hỏi Vương Bác thì chắc bây giờ đã bị con gạt rồi, con to gan lắm. Hỏi Vương Bác? Hỏi Vương Bác làm gì cơ chứ? Lăng Thiên cắn chặt răng, thì ra tên tiểu tử này tiết lộ tin tức. Vốn là Sở Đình Nhi nghe nhi tử nói rằng là trong hoàng cung nói chuyện cùng mấy vị cô nương rất vui vẻ, hơn nữa trong đó còn có nữ nhi của Vệ Thượng Thư và thiên kim của Trầm đại tướng quân. Trong lòng tuy không tin nhưng vẫn ôm một chút hy vọng, liền phái người đi hỏi Vương Bác rằng Lăng Thiên ba ngày này rốt cuộc đã đàm luận vui vẻ với vị tiểu thư nào. Nếu thực sự là như vậy thì bản thân mình cũng bỏ được tâm sự trong lòng. Kết quả sau khi hỏi thì Vương Bác lưu lưỡi cứng họng, còn cố ý che giấu cho Lăng Thiên, nhưng lại trả lời đầu đuôi không khớp nhau. Cho nên Sở Đình Nhi vừa nghe đã nhận ra ngay, từ mình đến tra hỏi, bắt Vương Bác thẩm vấn một hồi mới biết rằng Lăng Thiên chỉ có mặt vào ngày thứ nhất, tiếp theo thì không thấy tung tích đâu cả, hai ngày sau thì cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu nữa. Vừa nghe thấy câu trả lời này thì Sở Đình Nhi bừng bừng lửa giận, hôm nay đoán rằng Lăng Thiên lại muốn lén lút ra ngoài làm bậy, đặc biệt dậy sớm định bắt quả tang. Thấy Lăng Thiên không ngờ còn dẻo miệng chối cái, càng tức giận không để đâu cho hết. Con quỳ xuống đi. Sở Đình Nhi vô cùng tức giận, giọng nói cũng cao hơn. Mẫu thân, ba con quỳ ở ngay đây. Lăng Thiên do dự nhìn gia đình ở cửa, có chút ngại ngùng. Con còn muốn quỳ ở đâu nữa? Còn nếu không quỳ ta sẽ... Ánh mắt tức giận của Sở Đình Nhi nhìn khắp người thằng con trai bại hoại này, tự hồ như đang tìm cái gì tiện tay. Mình phí hết tâm cơ cùng quý phi Lăng Nhiên hợp mưu, thậm chí kinh động cả hoàng đế, mới tạo ra một cơ hội làm thân tuyệt vời như thế. Tên gia hòa này không ngờ lại không thèm đến. Sở Đình Nhi vừa tức giận lại vừa thất vọng vô cùng. Hắn không được đuổi tên lịch tử này ra khỏi cửa nhà. Thấy mẫu thân thực sự nổi giận, Lăng Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút ân hận, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sơ giấy bảo đầy phẫn nộ của mẫu thân. Mẫu thân ở tiền thế của Lăng Thiên chết sớm, từ trước đến giờ chưa được hưởng tình mẫu tử. Kiếp này cho dù bị Sở Đình Nhi trách mắng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, thậm chí cảm thấy có lúc còn cố ý gây chuyện để mẫu thân tức giận đánh chửi một trận, lúc đó cũng coi như là hạnh phúc vô cùng lớn vậy. Lăng Thần thấy đã thỏa chuyện cũng quỳ đằng sau Lăng Thiên. Khi Lăng Thiên quỳ dưới đất cúi đầu nghe mẫu thân dạy bảo, Sở Đình Nhi dưới cơn tức giận một tay chống nạnh, không thèm để ý đến hình tượng, nước miếng tung tóe giáo huấn nhi tử. Một cô kiểu nhỏ lặng lặng đứng trước cửa dém vẻn lên, hai thiếu nữ chậm chậm bước xuống. Một người trong đó trông rất thiên kiểu bách mị, giữa tay nhấc chân đều lộ dáng vẻ thanh tào nhã nhặn. Gia đình đứng ở cửa che miệng cười trộm nhìn tiểu thiếu gia đang chịu giáo huấn, không ai chú ý tới hai thân ảnh yểu điệu đã chậm chậm bước tới đại môn. Một tiếng hô ngạc nhiên vang lên, được thốt ra từ miệng của vị thiếu nữ tuyệt sắc đó. Vệ Uyên Huyên và Ngọc Băng Nhan chỉ sợ rằng nếu tối nay đến, Lăng Thiên lại ra ngoài để tiến hành đại nghiệp giả trang hoàn khố của hắn, cho nên đã đến sớm một chút. Nào ngờ vừa vào đến cửa bỗng nhiên lại thấy vở kịch Tam Nương dạy con như thế. Thấy Lăng Thiên, thần tượng trong lòng đang nhích nhác không chịu được quỳ dưới đất, còn Lăng Đại tướng quân phu nhân thì vẫn luôn hiền lương thục đức, ôn trọng văn nhã, vang danh kinh thành, đang một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía trước, mày liễu nhíu chặt, mắt hành trọn xoe, mắng mỏ nhi tử. Cảnh tượng này không nghi ngờ gì nữa hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng trong lòng hai nàng. Nhìn không được nhìn nhau ngổ nghi. Liệu không phải vào nhầm cửa đấy chứ? Nếu không phải nhận ra thiếu niên đang quỳ dưới đất chính là người có thiên phú vẽ tranh làm thơ, thì hai người cơ hồ đã muốn quay đầu đi rồi. Sở Đình Nhi thì vô cùng kinh ngạc. Từ khi nhi tử Lăng Thiên thanh danh vang xa, 5-6 năm nay lần đầu tiên thấy ở cửa lớn của Lăng Phủ có thiếu nữ phơi phới như thế này đặt chân đến. Mà bộ dạng của con mình còn bị người ta vừa tới nhìn thấy, sau khi cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại bày ra bộ mặt tươi cười đón tiếp, đồng thời cũng dùng mũi chân đẩy nhi tử của mình một cái, tỏ ý bảo hắn mau đứng dậy. Không biết hai vị cô nương tới Lăng Phủ của ta có việc gì? Sở Đình Nhi cố sức để giọng nói của mình nhu hòa một chút, nhưng dưới cơn bạo nộ vừa rồi, giọng nói vẫn có chút cũng không được tự nhiên lắm. Vệ Huyên Huyên và Ngọc Băng Nhạn hành lễ nói, vị này có phải chính là Lăng bá mẫu hay không? Chất nữ Vệ Huyên Huyên, gia phụ Vệ Chính Phong, đây là biểu muội của cháu, thường nghe gia mẫu nhắc tới nghi thái xuất chúng của bá mẫu, hôm nay được gặp bá mẫu quả nhiên phong thái sáng ngời, rảnh bất hư truyền vậy. Sở Đình Nhi lập tức nắm lấy tay nàng, cháu là Huyên Huyên sao? Mấy ngày nay ta thường nghe thình nhi của ta nhắc tới cháu, trông còn trẻ mà lại chững chạc quá, đúng là mẫu thân và phụ thân cháu làm cách nào mà lại dạy được một nữ nhi ngoan như vậy. Bất kể là như thế nào thì trước tiên vẫn phải nói vài lời tốt về nhi tử của mình đã, sau cùng vẫn không quên hỏi một câu, Huyên Huyên, phụ thân và mẫu thân của cháu có khỏe không? Lâu rồi không được gặp, ta rất nhớ bà ấy. Cảm ơn bà mẫu đã quan tâm, phụ thân và mẫu thân của cháu đều khỏe. Gia mẫu cũng từ lâu muốn đến bái phỏng Lăng bá mẫu, chỉ về chuyện nhà ngổn ngang, lão nhân gia người luôn bận rộn. Ý tốt của bá mẫu, cháu về nhà nhất định sẽ bẩm báo lại cho mẫu thân, tin rằng mẫu thân sẽ vô cùng cao hứng vậy. Vệ Huyên Huyên quả thật rất biết ăn nói, thái độ lại vô cùng cung kính, khiến cho Sở Đình Nhi càng nhìn càng thấy thích. Không biết Huyên Huyên hôm nay tới đây là... Sở Đình Nhi có chút hồ đồ, mình và vệ phu nhân cũng chỉ quen biết sơ sơ, Lăng Khiếu là hạng võ phu, cùng với lễ bộ thượng thư đó cũng chẳng có quan hệ thân thích gì, vì sao vệ cô nương này lại tự nhiên tìm đến cửa cơ chứ? Không giấu gì bá mẫu, tìm mộ chung cháu lần này tới là để tìm lệnh công tử Lăng Thiên. Ánh mắt của vệ Huyên Huyên nhìn về phía Lăng Thiên, Sở Đình Nhi lập tức cảm thấy khẩn trương, chẳng lẽ Thiên Nhi đã trêu chọc hai vị cô nương này sao? Nhưng không giống, nhìn bộ dáng này không giống với bộ dáng của người tới cửa hưng binh hỏi tội. Sở Đình Nhi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện Thiên Nhi cùng với mấy vị mỹ nữ đó nói chuyện vui vẻ là thực hay sao? Đúng là kỳ lạ thật, Lăng Thiên vừa rồi đã lộ cái xấu trước mặt mỹ nhân, nhưng lúc này thần thái lại dương dương tự đắc, không hề có chút biểu tình xấu hổ. Thấy hai nàng nhìn về phía mình thì Lăng Thiên phi thường có phong độ gật đầu mỉm cười, cứ như chuyện vừa rồi căn bản không hề xảy ra vậy, căn bản không hề bị hai nàng nhìn thấy. Lăng Thần ở đằng sau thì đỏ mặt thay cho hắn, vị công tử này của mình không những võ công thiên hạ vô địch, mà ngay cả khoản mặt dày cũng chỉ sợ đứng đầu nốt luôn.

tuy lòng đã biết rất rõ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hồ đồ như vậy. Hai con mắt sáng như sắt vàng đồng thời chiếu lên mặt hắn. Ngọc Băng Nhạn mỉm cười nói: "Lệ Mộng Hồng Trần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lăng công tử ẩn thàng thật là sâu đấy. Phần tâm cơ này thật sự khiến tiểu muội bội phục không thôi. Lại không trả lời câu hỏi của Lăng Thiên, trái lại còn nói đùa một câu không nặng không nhẹ như thế, ý tứ rất rõ. Chúng ta đã nhìn thấu lớp ngụy trang của ngươi rồi, ngươi đừng mang một bộ dạng hoàn khố đó nữa." Lăng Thiên cười cười mở miệng nói: "Thật là xấu hổ. Ngày đó trong hậu viện trông hai vị cô nương rất lạ mặt, lại thấy cô nương nào vẽ tranh, nhìn không được mới ngứa nghề bày ra cây xấu. Vốn đã là bình thủy tương phùng, chuyện qua rồi thì nên quên. Không ngờ hai vị cô nương thần thông quảng đại, tìm được đến chỗ của tại hạ." "Hai cô nương yên tâm, Lăng Thiên nếu còn phụ lòng tốt của hai người thì sẽ mất mặt lắm đây." Lời nói này của Lăng Thiên tỏ ý rằng ngày đó nguyên nhân mình lộ ra tài học và biểu lộ hành động khó hiểu của mình cũng chỉ là vô ý, hơn nữa không có ý mượn chuyện này để kết giao với hai nàng. Tận sức để loại trừ khả năng hành vi của mình là muốn trục lợi, đề cao hình tượng quân tử vậy. Hai nàng nhìn nhau cười, vẫn là Ngọc Băng Nhạn cất tiếng: "Không biết vì sao công tử lại ẩn nhẫn như vậy, có nỗi thống khổ gì chăng?" Lăng Thiên cười ha ha: "Hai vị cô nương đều là người thông minh, đối với lăng gia của ta chắc cũng có chút hiểu biết. Loại sự tình này hà tất còn phải hỏi sao?" Tiểu tử này quả nhiên là láo cá. Câu này nếu là trả lời thì cũng đã trả lời rồi, nói chưa trả lời thì cũng là chưa. Lập lờ nước đôi, chẳng khác nào không nói gì cả. Còn nguyên nhân Lăng Thiên ẩn nhẫn, bất kể ai trong ba người ở đây nói ra đều là chuyện kiêng kỵ. Hai nàng cảm thấy bực bội không thôi. Ngọc Băng Nhạn trấn tĩnh lại, cuối cùng không dây dưa về chuyện này nữa, trực tiếp đi vào chuyện chính. Ngày đó tiểu muội thấy Lăng công tử vẽ tranh xuất thần nhập hóa, trong lòng vô cùng không phục. Hôm nay mạo muội tới thăm, đặc biệt là để thỉnh giáo công tử. Lăng Thiên đang thưởng thức vẻ muốn nói lại thôi của hai nàng, trong lòng đang cười thầm thì thấy Ngọc Băng Nhạn đột nhiên nói toạc móng heo ra như vậy, không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng. Vì Ngọc gia tiểu công chúa này quả nhiên không giống người phàm tục, mỗi một câu nói đều có nhu có cường vậy. Phải biết câu nói này của Ngọc Băng Nhạn nhìn thì vô cùng đơn giản, kỳ thật lại chỉ ra hết mục đích của mình, trả lời câu hỏi trước của Lăng Thiên, nhưng lại không cam tâm bị Lăng Thiên sắt mũi, cố ý nói thêm một câu nữa. Hôm đó tiểu muội thấy Lăng công tử vẽ tranh xuất thần nhập hóa, ý nhắc nhở Lăng Thiên: "Nếu ngươi còn không đồng ý thì bí mật của ngươi sẽ không giữ được lâu." Lăng Thiên cười khổ một tiếng: "Thứ cho tài hạ mạo muội còn chưa thỉnh giáo tên của tiểu muội." Trong lòng lại thầm vui mừng, đây đúng là chỗ tốt của hoàn khố. Nếu là một thế gia công tử đạo mạo đứng đắn, có dám thuận tiện gọi một thiếu nữ chỉ có duyên gặp mặt một lần là tiểu muội hay không? Ngọc Băng Nhạn kinh ngạc, giờ mới nhớ ra mình luôn miệng tự xưng là tiểu muội, không ngờ lại chưa từng giới thiệu tên của mình cho hắn. Câu đó của tiểu tử này rõ ràng là giễu cợt mình, không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Tiểu nữ họ Ngọc, Ngọc Băng Nhạn." Lăng Thiên cười thầm một tiếng, nghe nàng lại đổ xưng hô thành tiểu nữ tử, rõ ràng là có chút bất mãn với mình. Hắn cười: "Thu thủy vi thần, băng ngọc tác nhan, tên của tiểu muội hay lắm, xem ra người đặt tên cho muội cũng không tầm thường, không biết người nào mà lại tào giỏi đến như vậy." Ngọc Băng Nhạn vô cùng tức giận, đây rõ ràng là dò hỏi lai lịch xuất thân của mình, không ngờ hắn lại hạ thủ từ tên gọi của mình, hơn nữa trong ngữ khí lại vô cùng ung dung, xem ra tên gia hỏa này chắc chắn vào lúc nghe thấy tên của mình đã đoán ra lai lịch của mình rồi. Nàng lúc này mới tỉnh ngộ, vừa rồi đã lọt vào trong của tên tiểu tử này, dưới cơn tức giận không ngờ lại đem tên húy của mình nói ra. Ở thời đại này, khi đối diện với một nam công tử, một nữ hài tử mà chủ động nói ra tên của mình, điều đó mang ý nghĩa vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, mặt không khỏi nóng như có lửa đốt, lại nghe hắn cứ luôn miệng đổi sang gọi mình là tiểu muội, tự hồ như khóe miệng còn mang theo vẻ đắc ý, không khỏi vừa tức giận vừa nói: "Lăng công tử đã đoán ra rồi, vậy còn hỏi làm gì nữa?" Vừa nói ra câu này thì bản thân cũng bị ngữ khí của mình làm cho giật mình, không biết tại sao lại nói như vậy, sao tâm tình của mình lại dễ dàng bị Lăng công tử trước mặt làm ảnh hưởng đến như thế, không khỏi hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định lại bản thân. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói: "Không sai, thì ra tiểu muội là con cháu của thế gia vọng tộc, chẳng trách nghi thái đĩnh đạc, phong thái tự nhiên đến vậy." Nha đầu lúc này hiện tại mới hiểu ra thì đã vô cùng muộn rồi. Lời này của Lăng Thiên lại gây hiểu nhầm cho Ngọc Băng Nhạn. Thì ra vừa rồi hắn chỉ đoán chứ không dám chắc, nhưng mình nói ra câu đó chẳng khác nào mình đã thừa nhận. Nghĩ đến đây, nàng không cam lòng ở vị trí hạ phong như vậy, chủ động tiến kích. Lăng công tử chỉ nói tới nghi thái, phong thái của tiểu muội, nhưng lại không nhắc một câu nào tới dung nhan của tiểu muội. Xem ra dung nhan của tiểu muội sâu lắm có phải không? Lăng Thiên trong lòng cười thầm, nha đầu này vô cùng lợi hại, không ngờ một chút thiệt thòi cũng không chịu. Người dịch dung trên mặt chẳng lẽ ta lại không nhìn ra sao? Ta gọi tiểu muội là tiểu muội,

sớm đã có sự hiểu ngầm sâu sắc. Chỉ một câu trang điểm cho đẹp vào của Lăng Thiên, Lăng Thần đã lĩnh hội triệt để ý tứ chân chính của hắn. Đó chính là lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình để xóa sạch ngạo khí đã được tích lũy nhiều năm, ngấm sâu vào trong lòng của Ngọc Gia tiểu công chúa, người từ nhỏ đã được sinh ra trong một đại gia tộc. Lăng Thiên thích nữ nhân cao ngạo, nhưng điều kiện trước tiên là ở trước mặt Lăng Thiên không được phép cao ngạo. Hiện tại giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần, cả người trên dưới chỉ có chiếc châm ngọc bích cài trên búi tóc là trang sức duy nhất, nhưng lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp rực rỡ của nàng. Ngay cả Ngọc Băng Nhan và Vệ Huyên Huyên trong lòng cũng cảm thấy rằng nếu trang sức nhiều hơn một kiện, ngược lại sẽ làm tổn thương đến vẻ mỹ lệ vô ngần của nàng vậy. Đúng là một vẻ thanh nhã như tiên. Thế gian không ngờ lại có nữ tử tuyệt sắc đến như vậy. Vệ Huyên Huyên và Ngọc Băng Nhan cùng là phận nữ nhi, từ sâu trong lòng cũng dâng lên một cảm giác hâm mộ. Vệ Huyên Huyên luôn tự cho rằng mình là nhất, vào giờ phút này cũng phải tự thẹn không bằng. Lúc này cảm giác nhạy bén của Lăng Thiên cảm thấy được cỗ thần niệm trước sau vẫn luôn khóa chặt lấy mình, cũng nổi lên một trận ba động mãnh liệt. Hiển nhiên cao thủ thần bí đó vào lúc này cũng bị vẻ mỹ lệ đoạt hết tạo hóa thiên địa của Lăng Thần làm cho chấn động vậy. Vị này là... Hai nàng sau khi nhìn hoa cả mắt cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lăng Thiên nói rất thản nhiên, nàng ta là thị nữ thiếp thân của ta, tên là Lăng Thần, là một nha đầu chẳng biết gì cả. Hai thiếu nữ đồng thời có cảm giác nghẹn lời. Một tuổi đại mỹ nhân như thế này không ngờ từ trong miệng hắn biến thành một nha đầu chẳng biết gì cả. Quả thực là phá hoại hết cả mỹ cảnh vậy. Lăng Thần nhẹ nhàng bước tới trước, khẽ cúi người hành lễ. Lăng Thần bái kiến công tử, bái kiến hai vị tiểu thư. Giọng nói lúc này trong như suối nhỏ. Hai nàng đồng thời đưa tay ra đỡ Lăng Thần đứng dậy, nói một cách thường xót. Cô nương đừng đa lễ. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói, mời hai vị tiểu thư vào trong. Nói xong bước qua người Lăng Thần, nháy mắt tỏ ý khen ngợi. Lăng Thần lúc này hiểu ý, trong mắt lệ thoáng lộ ra một vẻ đắc ý mà rất khó có thể nhìn thấy. Trong thư phòng mọi thứ đều ngăn nắp, giá sách, bàn và tứ bào đều sạch sẽ gọn gàng. Trên bức tường trắng tinh treo mấy bức thư họa, chữ hành thảo, tranh bát mặc đặt cạnh nhau trông càng thêm phần đặc sắc. Bên ngoài cửa sổ có một bụi trúc xanh biếc đang đung đưa theo gió. Phía trước cửa sổ treo một chiếc sáo ngọc trắng như tuyết. Ngoài ra còn có một chiếc tiêu ngọc màu tím nhạt, một trái một phải. Ngọc Bắc Nhạn bảo hai hộ nữ ở lại ngoại phòng, còn nàng và Vệ Huyên Huyên thì theo Lăng Thiên bước vào trong. Vừa vào đã cảm thấy căn phòng này rất không tầm thường vậy. Ngước mắt lên nhìn thấy mấy bức thư pháp được treo trên cao. Sự khác biệt giữa hai thiếu nữ vào lúc này lập tức hiện rõ. Ngọc Bắc Nhạn như bắt được vật quý bước tới mấy bức tranh, ngắm nhìn một cách xuất thần vậy. Ánh mắt đầy chuyên chú, còn Vệ Huyên Huyên thì mang theo nụ cười ôn hòa vốn có, lặng lẽ bước tới phía dưới một bức thư pháp, tự hồ như đang thưởng thức từng nét bút trên đó. Vệ Huyên Huyên ban đầu thưởng thức thư pháp với vẻ mặt bình tĩnh, sau khi nhìn kỹ bức thư pháp này thì mặt lộ ra vẻ kích động, không cầm lòng được mà đọc lên thành tiếng. Thư hay, đúng là thư hay, ý cảnh rất đẹp, tâm tư phóng khoáng. Lăng công tử, đây chính là đại tác phẩm của công tử hay sao? Vệ Huyên Huyên quay đầu lại hỏi, vẻ thiết tha trong mắt còn hơn cả Ngọc Băng Nhạn vài phần. Lăng Thiên đương nhiên gật đầu nói một cách ung dung. Không sai, những tác phẩm kém cỏi này là của ta, chỉ thuộc loại khóc gió than mưa, thực sự đã khiến chê cười rồi. Lăng Thiên nói năng rất khiêm tốn, tin rằng nếu Tô Thức đang nằm dưới đất nghe được câu này, chắc chắn sẽ không nhịn được mà trực tiếp từ địa phủ xuyên Việt đến đây, hung hăng kẹp lấy cổ tên tiểu tử này, cùng hắn đánh một trận một mất một còn với thôi. Trong nụ cười của Vệ Huyên Huyên thì đầy vẻ sùng bái. Lăng công tử khiêm tốn rồi. Ngay vào lúc này Lăng Thần lặng lẽ mang tới mấy chén trà. Thấy nàng bước vào, Lăng Thiên được dịp mượn cớ thoát khỏi cái đề tài khiến mình trong lòng có chút không thoải mái này. Mời nhìn nữ uống trà. Tuy trong thế giới này không hề có Tô Thức, nhưng đối với Lăng Thiên mà nói, vì đem tác phẩm của người khác lấy làm của mình, nên trong lòng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nhìn nữ cơ hồ đồng thời tỉnh lại từ sự chấn động do Lăng Thiên tạo thành, quay sang nhìn nhau đều thấy được sự khổ tâm và hưng phấn trong mắt đối phương. Bất cứ là ai, khi thấy kỹ năng mà mình vẫn luôn luôn lấy làm kiêu ngạo, hóa ra so với người khác lại giống như đom đóm với mặt trời, trong lòng đều có một cảm giác tựa hồ như là mất mát vậy. Ngọc Băng Nhạn bước tới trước, không ngờ khi Lăng Thiên đưa tay muốn lấy trà thì cổ tay ngọc liền thò ra, giành lấy chén trà trước Lăng Thiên một bước. Lần xuất thủ này rất nhanh, biểu lộ ra Ngọc Băng Nhạn không hổ là xuất thân từ Ngọc gia, cũng có một thân công phu phi thường. Lăng Thiên trong lòng cũng chấn động, có chút nghi hoặc không hiểu. Ngọc Băng Nhạn xuất thủ tuy nhanh, nhưng trong mắt Lăng Thiên thì không tính là gì cả. Cho dù là Lăng Thần cũng vượt xa tốc độ của nàng. Từ điểm này có thể thấy, võ công của Ngọc Băng Nhạn tối đa chỉ tương đương với hai nữ hộ vệ trung niên của nàng mà thôi. Điều này chính là điểm khiến cho Lăng Thiên nghi hoặc. Một con cưng của võ học thế gia truyền thừa ngàn năm, tiểu công chúa mà người của Ngọc gia coi là chân bảo. Cho dù từ nhỏ đã bắt đầu trúc cơ luyện công. Theo đạo lý, với tuổi tác hiện tại của Ngọc Bắc Nhạn, võ công của nàng phải xuất chúng mới đúng. Dù rằng không bằng đám người lăng thần thì cũng không được cách biệt quá xa. Nhưng sự thật cho thấy võ công của Ngọc Băng Nhạn rất kém. Tốc độ tuy nhanh, thần pháp tuy diệu, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng nội lực của nàng quá yếu. Sao lại có thể như vậy? Từ hai cao thủ đã gặp tối qua mà nói, Lăng Thiên hoàn toàn tin rằng Ngọc Gia có đủ để có thể biến Ngọc Băng Nhạn thành một nhân vật siêu quần. Vì sao Ngọc Gia lại không làm như vậy? Có lẽ còn có nguyên nhân khác hay chăng? Ngay tới đây thì Lăng Thiên liền nhìn Ngọc Băng Nhạn với ánh mắt thăm dò.